Đô thị tu chân y thánh, 264, chương 264, ngừng tụ tam dương chân hỏa kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phi tựa hồ chú ý tới cách đó không xa một màn kia, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng không tự chủ được buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Tuy nói hắn cũng không biết vì sao, đối phương hình như đấu tranh nội bộ, bất quá, như vậy cũng tốt, đỡ phải hắn sẽ xuất thủ xử lý loại này lông gà vỏ tỏi chuyện phiền toái mà. Giảng đạo lý tựu đối phương loại trình độ đó, hắn hôm nay, là thật chân thực nhìn không thuận mắt. Phi ca làm sao vậy? Hoàng Phong tựa hồ chú ý tới Trần Phi dị dạng, hiếu kỳ nói. Không có việc gì, có vài con ruồi. Trần Phi cười lắc đầu, chỉ chốc lát sau liền cưỡi mình chạy băng băng GL4000 ly khai. Tiêu thất ở tịnh lệ ngũ quang thập sắc trong bóng đêm. Ngày kế 8-9 giờ Trần Phi ngồi từ Bắc Sơn Thị lái về phía tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ. Cùng Châu Thị máy bay chậm rãi khởi động tiến nhập xa xôi tầng khí quyển. Lúc này chính trực Thái Dương sơ thăng, tia sáng từ từ cường liệt. Trần Phi ngồi ở cần máy bay khoang hạng nhất nội, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, lại vô hình cảm giác được trong cơ thể mơ hồ nhiều hơn một tiểu sợi khí ấm áp chảy, làm hắn nhịn không được thần sắc kinh hỉ. Đây là, chân hỏa khí, hắn nhịn không được theo sát mà vận chuyển trong cơ thể linh khí, vận chuyển mới tu luyện tam dương kiếm điển, nhất thời cảm giác được mặt ngoài thân thể không ngừng có hơi tình cảm ấm áp khí lưu tuôn ra, hiển nhiên đây là hắn trong cơ thể linh khí tràn đầy, dư thừa tới trình độ nhất định mà biểu hiện. Hắn hôm nay tam dương kiếm điển tu luyện trình tự bản vững vàng cắm ở tầng thứ hai đỉnh, cũng không có đầu mối, không cách nào ngưng tụ thành tam dương chân hỏa kiếm khí, đột phá đến cần công pháp tầng thứ ba. Chỉ là hiện tại, hắn lại tựa hồ như loáng thoáng chạm tới đột phá vết tích. Chẳng lẽ là bởi vì, này khắp bầu trời ấm áp nhật quang, xem ra thực sự là vận khí không tệ. Trần Phi liếc mắt một cái cửa sổ phi cơ ngoại ánh mặt trời chói mắt, khóe miệng không kiềm hãm được buộc vòng quanh lau một cái nụ cười thản nhiên. Rất hiển nhiên hắn và người thường cũng không giống với, ở kiêm tu tam dương kiếm điển môn công pháp này sau, hắn lúc này đã có thể mơ hồ chạm đến ánh dương quang nội lực lượng. Cùng trong cơ thể hắn chân nguyên lửa đồng nguyên, thậm chí trình tự cao hơn nữa ra rất nhiều rất nhiều. Loại tình huống này rất hiển nhiên là đối với hắn rất có lợi, bởi vì hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đột phá. Từ tam dương kiếm điển tầng thứ hai đỉnh đột phá đến tầng thứ ba tương đương với hắn hôm nay luyện khí tứ trọng cảnh giới. Ngừng luyện ra tam dương chân hỏa kiếm khí, sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt, hồ, nếu vận khí tốt như vậy, vậy thử xem đi. Nhất niệm đến nước này Trần Phi hơi phun ra một ngụm chọc khí, mâu quang từ từ kiên định. Tuy nói hắn hôm nay chỗ ở trường hợp cũng không lý tưởng, chính là vạn trượng trên cao lên phi cơ khoang hạng nhất nội thế nhưng loại này ngẫu đến kỳ ngộ cũng có thể gặp không thể cầu, giá trị vạn kim tự nhiên tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao hắn nếu là có thể thành đột phá đến tam dương kiếm điển tầng thứ ba ở trong người thành công ngưng tụ đến tam dương chân hỏa kiếm khí, không nói 36 nói, cũng không nói 9 đạo, vẻn vẹn chỉ cần một đạo chỉ sợ cũng đủ để chống đỡ hắn trước đây thiên sơ kỳ cảnh giới này xưng hùng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây chính là tu chân giới thủ đoạn và lại còn là sức chiến đấu kinh khủng nhất kiếm điển, kiếm quyết tự nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện đùa giỡn. Vận chuyển, nhất niệm đến nước này, Trần Phi nhãn thần sắc bén, không chút do dự vận chuyển lên trong cơ thể tam dương kiếm điển linh khí, nhất thời từng cổ một dường như bạo loạn thú hướng vậy nhiệt lượng bắt đầu điên cuồng mang tất cả kinh mạch của hắn, thiêu đốt thân thể, khiến da thịt của hắn mắt thường có thể thấy được hơi đỏ lên, cũng làm hắn răng trên răng dưới răng trong nháy mắt cắn ở tất cả thương một tiếng. Đau quá a, cảm thụ được trong cơ thể dường như xé rách vậy đau nhức, dù là Trần Phi loại này tính tình cũng không nhịn được nhe răng nhếch miệng. Trên thực tế, hắn loại tu luyện này phương pháp thực sự rất nguy hiểm, hơi không chú ý tựu có khả năng phiền phức nhưng quả thực không có biện pháp, ai bảo hắn hoàn toàn chính là cái dã lộ số, không có biện pháp cân nhắc nhiều như vậy. Thế mà tuy nói là dã lộ số, nhưng dã lộ số cũng có dã lộ số thật là tốt chỗ, đó chính là dám đánh dám trùng. Nhất thời Trần Phi trong cơ thể cuồn cuộn cực nóng chân hỏa khí, như chạy trồm hồng thủy, gào thét chiến mã vậy điên cuồng mang tất cả tứ chi bách hài. Cái loại này cuồng nhưng mà cực nóng năng lượng khổng lồ trong nháy mắt điên cuồng trào vào Trần Phi đan điền ở chỗ sâu trong, dần dần ngưng tụ thành một đạo tam dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh. Sắp thành công, nỗ lực lên, thấy tình cảnh này, Trần Phi lòng tin tăng nhiều, không chút do dự càng điên cuồng vận chuyển tam dương kiếm điền, đồng thời cũng còn là cực kỳ điên cuồng hấp thu thiên địa nhật hoa lực đem này hùng hồn thiên nhiên lực lượng hết thảy dẫn vào trong thân thể của mình mặt phong phú tam dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh. kèm theo hùng hồn thiên nhiên nhật hoa lực chậm rãi dũng mãnh vào tam dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh, người sau mắt thường có thể thấy được thong thả ngưng mắt nhìn lên, dần dần phát quang, dần dần sáng sủa, và lại có một làm cho nhiệt lượng ở bỗng nhiên bốc lên. Oành, như vậy ngay non nửa khắc sau, một nếu là xuất hiện ở người trước tất nhiên làm người ta run rẩy, hỏa hồng rung động chậm rãi từ đạo kia tam dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh trong toát ra đến, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, sau đó lại từ từ tạo thành cao tốc xoay quanh tại nơi một phần ngàn chút nào dây gian đột nhiên nổ tung ra. Phốc suy, Trần Phi trên mặt nhất thời hiện ra lo một cái không bình thường huyết sắc, sau đó không nhẫn nại được một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, khiến hành khách chung quanh cùng với bảo dưỡng nhân viên đều toàn bộ thất kinh. Vị khách nhân này ngươi không sao chứ? Một vị vóc người lồi lõm có hứng thú, khuôn mặt rào tốt tiếp viên hàng không thần sắc khẩn trương đi tới hỏi. Không có chuyện gì, bất quá phiền phức xin cho ta rót một ly nước sôi đi. Trần Phi mặt không biểu tình sờ sờ phúc hạ đan điền bộ vị, tiện tay trà lau rớt vết máu ở khóe miệng, khẽ lắc đầu, lại theo không khỏi khóe miệng nhàn nhạt cong lên nào đó độ cung. Tựa hồ hình như thành công a. Nước sôi sao, đi khách nhân ngài xin chờ một chút ta một hồi. Tiếp viên hàng không nghe được Trần Phi nói, lại quan sát một chút Trần Phi sắc mặt tựa hồ cũng không có như cái gì tái nhợt, chợt hơi thở dài một hơi, xoay người đi vi Trần Phi rót nước đi. Bạn thân, nếu không ta cho ngươi xem một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Danh kỳ diệu thổ huyết không có thể như vậy, chuyện gì tốt, đừng nhìn ta tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ta lại là một gã trung y, cái này là danh thiếp của ta. Cùng lúc đó, làm ở Trần Phi ngồi phía sau một vị mắt kiếng gọng vàng nam tử đột nhiên truyền đạt một tấm danh thiếp nói. Bách Thảo Đường, Trần Phi vô ý thức tiếp nhận danh phiến này, mâu quang ở phía trên quét một vòng, theo liền phát hiện thập phần danh mục. Bách Thảo Đường, ba chữ cùng với hình như là tên của đối phương. Ninh Cây Thành, lại là Bách Thảo Đường bác sĩ. Ta nhớ kỹ đó không phải là cùng Châu Thị tốt nhất trung y tiệm thuốc sao? Không sai, Bách Thảo Đường Ninh Bích Quốc chữ lão, có người nói đã từng thế nhưng ở trong Nam Hải bảo kiện cục cho người lãnh đạo quốc gia xem bệnh. Sau lại về hưu, vinh quy quê cũ, ở chúng ta tỉnh Giang Nam cùng Châu mở một nhà trung y tiệm thuốc chính là Bách Thảo Đường, danh khí rất lớn. Tiểu tử ngươi vận khí thật không sai, gặp được Bách Thảo Đường bác sĩ, còn thiện lương như vậy, nguyện ý chủ động cho ngươi xem bệnh. Mạc Danh kỳ diệu thổ huyết không có thể như vậy, chuyện gì tốt, nhanh nhượng xem ngươi một chút đi. Mà đang nghe Trần Phi câu kia nỉ non thanh, trên phi cơ không ít người đều kinh ngạc. Bởi vì Bách Thảo Đường ở cùng Châu Thị danh khí có thể là rất lớn, được khen là tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y tiệm thuốc, kỳ danh đầu liên chứa nhiều tỉnh lỵ ba giáp trong bệnh viện y khoa đều so ra kém, bởi vậy thấy rất mạnh. Mà mắt kiếng gọng vàng thanh niên nhân Ninh Cây Thành kiến trạng, cảm thụ được mọi người đối với bọn họ nhà Bách Thảo Đường tín nhiệm tôn sùng, cùng với đúng ra ra hắn chữ lão thừa nhận, nhất thời nhịn không được trẻ tuổi trên mặt hiện ra lau một cái vẻ kiêu ngạo, hướng về Trần Phi mỉm cười nói. Bản thân, người yên tâm, ta ngày hôm nay giúp ngươi xem bệnh không thu tiền. Thế nhưng bảo chứng sẽ toàn lực ứng phó. Không cần, ta không sao mà. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại cười lắc đầu. Trung y, đừng quên chính hắn cũng là một gã trung y, hơn nữa còn là vị rất lợi hại trung y, tự nhiên minh bạch mình bây giờ không có chuyện gì cũng không có, tương phản hoàn hảo vô cùng. Phải biết rằng có thể thành công ngưng tụ ra một đạo tam dương chân hòa kiếm khí cũng đã chứng minh hắn tam dương kiếm điển thành công đột phá, đạt tới tầng thứ ba, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa từ nay về sau, coi như là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả, nếu muốn khi hắn Trần Phi trước mặt làm cằn, hay hoặc là muốn tới tìm hắn phiền phức cũng phải hảo hảo mình suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn hôm nay, có tư cách muốn tầm thường cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả mệnh. Bản thân, cậy mạnh không có thể như vậy, chuyện gì tốt. Mà ở nghe được Trần Phi cự tuyệt, Ninh Cây Thành nhịn không được khẽ cau mày nói. Hắn không nghĩ tới bản thân vốn là một mảnh hảo tâm, thậm chí cũng còn mang ra phía sau hắn Bách Thảo Đường hàng đầu, đối phương nhưng vẫn là muốn cậy mạnh, cho là mình không có chuyện gì, đem hắn cự tuyệt, điều này làm hắn trong lòng hơi có chút không quá thoải mái. Ai, bây giờ người A thật là có chút bày không rõ ràng lắm vị trí của mình. Nói khó nghe giờ chính là tự tìm tội thu, bản thân, đa tạ hảo ý của ngươi, ta họ Trần. Bất quá ta nếu không đoán sai, ngươi tổ tiên chắc là Ninh An Phủ Ninh gia đi. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai chợt truyền đến Trần Phi thanh âm. Quảng cáo, làm sao ngươi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Cây Thành nghe vậy trong nháy mắt nhãn thần một lể. Để xuống dễ dàng, để xuống dễ dàng. Trần Phi nghe vậy cười khoát tay áo, giải thích, võ lâm người nào không biết Nam Ninh Bắc Tống hai đại thần y gia tộc. Ta xem ngươi họ Ninh, trong cơ thể lại có không kém minh kính, đoán được. hắn tận lực hạ giọng ở đối phương bên tai nhỏ giọng nói. Cái gọi là Nam Ninh Bắc Tống, đó là chỉ từ xưa đến nay, ta Hoa Hạ cổ vũ giả trong vòng hai đại tiếng tăm lừng lẫy thần y gia tộc. Phía Nam Võ Lâm Ninh An Phủ Ninh gia cùng với phương Bắc Võ Lâm Đủ Nguyên Cốc Tống gia, đều là nội tình cực kỳ phía sau tồn tại, không kém gì 11 năm thứ hai đại học trải tông môn. Nguyên lai là người trong đồng đạo thất kính. Ninh Cây Thành không nghĩ tới từ Trần Phi trong miệng cơ nhiên nói ra những lời này đến, sửng sốt tốt nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu cười nói. Không nghĩ tới lại là người trong đồng đạo, vậy trách không được. Ninh huynh khách khí, ta vừa rồi bất quá là chợt có sở ngộ cảnh giới thoáng có điều tinh tiến, vì vậy cũng không phải tận lực cự tuyệt hảo ý của ngươi. Trần Phi nghe vậy cười cười, cũng coi như là cực kỳ khách khí giải thích một phen. Nguyên lai là như vậy, vậy thì thật là chúc mừng Trần huynh. Ninh Cây Thành nghe vậy nhất thời chúc mừng nói. Nếu là tu vi cảnh giới hơi có đề thăng, le le máu cái gì, tự nhiên là ở bình thường bất quá, cũng quả thực không có chuyện gì. Xem ra là hắn hảo tâm quản đến nhàn sự lên, ai, cái này còn thật là có chút xấu hổ à, bất quá, hắn lúc này cũng có chút chú ý tới, Trần Phi cái này thoạt nhìn cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi, cương nhiên trong lúc mơ hồ cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác thật giống như núi lớn ngưỡng mộ uyên đình nhạc trì vậy, làm cho khó có thể tin. Phải biết rằng hắn hôm nay đều đã nhị lưu cổ vũ giả đỉnh phong, đối phương nếu là so với hắn còn lợi hại hơn, chẳng lẽ là nhất lưu cổ vũ giả trình tử. Cái này, không quá khả năng đi, đây cũng không phải là đùa giỡn. PSQQ xem sách bằng hữu, nếu là thấy quyển sách đến tiếp sau chương và thiết lập lại, thỉnh trước đem quyển sách từ giá sách cắt bỏ, sau đó một lần nữa tìm tăng thêm. Đây là trang web vấn đề kỹ thuật, cho tới hiện nay hình như cũng chỉ có cái này một cái biện pháp giải quyết. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.